Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Radio nha. Thì ở tập hôm qua, Hàng Lập đánh nhau bán sống bán chết với quỷ linh tử. Thì đến cuối cùng bị quỷ linh tử ám toán dán cái trảm thi tiên phù lên Hàng Lập. Thì Hàng Lập mém tí nữa là bị ác thi kia thôn phệ chết rồi. May mắn mà phong ấn hắn lại, nhờ địa hùng giúp mà phong ấn hắn lại được. Thì hiện tại tình thế của Hàng Lập cũng đang bất ổn. Ở đoạn cuối của cái tập hôm qua là Hàng Lập đang chôm chĩa, tiếp tục chôm chĩa đồ của quỷ linh tử. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp tập 289 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, được mang tên là Mê Trận Trùng Điệp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Các người thu hoạch thế nào rồi? Hàng Lập nhìn Tiểu Bạch và Lam Nhan một cái rồi hỏi. Thắng lợi trở về, không ngờ trong động phủ của quỷ linh tử lại có nhiều bảo vật như vậy đó. Tiểu Bạch quơ nắm đấm, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động rồi nói. Trong mắt Lam Nhan cũng hiện lên vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh liền dằn xuống, lấy ra một cái pháp khí trữ vật, hai tay đưa cho Hàng Lập, nhẹ giọng nói. Hàng đội hữu, đây là đồ vật ta dơ dét được ở trong ba gian phòng. Lấy 1/10 đi, xem như là thù lao của ngươi đó. Hàng Lập không nhận pháp khí trữ vật, bình tĩnh nói. Đa tạ Hàng đạo hữu. Lâm Nhan nghe lời này, trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động. Đồ vật ở trong pháp khí trữ vật có giá trị liên thành, dù là 1/10 thôi, đối với nàng cũng là một bút cự phú, trong quá khứ của nàng cũng không dám nghĩ tới. Về phần Tiểu Bạch ngươi... Hàng Lập nhìn về phía Tiểu Bạch. Chủ nhân nè, những vật này là ta tìm được, ngươi cũng không nên đánh chủ ý chứ. Tiểu Bạch treo cái vòng tay trữ vật ở trên cổ tay lại. Ta biết mà, bớt quá gần đây ta rất cần tiên nguyên thạch. Những cái vật kia ngươi cầm lấy một nửa đi, còn một nửa lại cho ta. Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi nói ra. Tiểu Bạch hoan hô một tiếng, lật tay lấy ra một cái pháp khí trữ vật khác, bắt đầu chuyển dời đồ vật bên trong. Chủ nhân nè, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi giúp một tay. Địa hùng một bên đột nhiên mở miệng nói ra. Chuyện gì vậy? Hàng Lập hỏi. Chủ nhân, người đi theo ta. Địa hùng nói, xoay người đi đến bên cạnh quan tài thủy tinh màu đen ở trong pháp trận thạch thất. Hàng Lập lúc này mới nhớ tới cái quan tài thủy tinh kia đi tới. Vừa rồi chỉ lo tìm kiếm đồng và tìm kiếm bảo vật ở trong từng gian phòng, ngược lại nhất thời quên mất cái quan tài này. Hắn nhìn vào trong quan tài sắc mặt hơi đổi. Trong quan tài thủy tinh nằm một bộ hài cốt màu trắng, trên hài cốt hiện đầy đủ phù lục đen kịch, nhìn rất quỷ dị, nhất là trong hai hốc mắt đen ngòm của hài cốt. Chớp động lên hai điểm hỏa diễm màu máu, tản mát ra từng vòng huyết quang. Cả bộ hài cốt tản mát ra một cổ khí tức cực kỳ tà ác, tựa hồ tất cả tà ác ở trên thế gian này tập hợp vào. Thể nội của Hàng Lập áp chế xuống ác thi rục rịch, tựa hồ bị dẫn động, vội vàng dời ánh mắt đi, lúc này mới khôi phục lại bình thường. Hài cốt này thật là quỷ dị đó, ngươi có nhận ra cái vật này không vậy? Hàng Lập lấy lại bình tĩnh, sau đó hỏi. Ta nếu không nhìn lầm, bộ hài cốt này hẳn là dạng ác chi hài, thu thập dạng người thiên tính tà ác thế gian, lại làm tận cùng chuyện ác. Dựa vào bí thuật dùng thân thể và thần hồn nó tế luyện mà thành, có thể trợ giúp lớn đối với việc chém ra ác thi. Địa hùng hưng phấn nói ra. Lại có vật này hả? Hàng Lập thấy cảnh này đuôi lông mày nhếch lên. Chủ nhân nè, vật này đối với chúng ta có tác dụng rất lớn. Có bộ dạng ác chi hài này, chủ nhân ngươi, ta, Tiểu Bạch, còn có kim đồng chém ra ác thi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là cái bộ quan tài thủy tinh này bố trí cố định tại nơi đây. Muốn lấy ra cái bộ dạng ác chi hài ở trong này ra mà không làm tổn hại nó, cần phá vỡ pháp trận chung quanh. Uy lực pháp trận này mạnh mẽ, cần chủ nhân giúp ta một chút sức lực. Địa hùng nói ra như thế. Ừ, không vấn đề gì, ngươi cứ việc thi pháp thu lấy vật này đi, ta sẽ giúp ngươi phá vỡ cái pháp trận này. Hàng Lập nghe như vậy gật đầu nói. Vậy làm phiền chủ nhân ngươi rồi, có đồ thiên thần lôi, muốn phá vỡ cái pháp trận này cũng không khó lắm đâu. Địa hùng nghe như vậy vui mừng, sau đó bắt đầu thi pháp. Từng luồng hắc khí nồng đậm từ trên người của nàng phun trào ra, dung nhập vào trong mặt đất pháp trong pháp trận. Trận văn ở trong pháp trận bị kích thích, lập tức hiện ra quang mang sáng tỏ, đồng thời nhanh chóng vận chuyển ông ông. Quan tài thủy tinh phụ cận thình lình hiện ra 8 sợi xiềng xích màu đen, liên tiếp đính với cái pháp trận dưới mặt đất, một mực khóa quan tài thủy tinh ngay tại chỗ. Một sợi xiềng xích đều tản mát ra khí tức âm hàn kinh người. Đệ hùng há miệng phun một cái, phun ra một đoàn bạch quang chia ra làm 8, dung nhập vào trong 8 sợi xiềng xích màu đen kia. 8 sợi xiềng xích màu đen lập tức biến thành nửa màu trắng nửa màu đen, khí tức âm hàn tản ra đại giảm. Không chỉ như vậy, giữa quan tài thủy tinh và 8 sợi xiềng xích hiện ra một tầng ngăn cách, ngăn cách cả hai ra. Chủ nhân, ngay lúc này, chém đứt xiềng xích đi. Địa Hùng hét lớn, Hàng Lập nghe như vậy, mặt không đổi, co ngón tay bắn ra. 8 đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, chính là 8 chui thanh trúc phong vương kiếm trảm lên trên 8 sợi xiềng xích. 8 sợi xiềng xích ầm vang vỡ vụn, quan tài thủy tinh màu đen bỗng nhiên tỏa ra hắc quang lóa mắt, từ mặt đất bay lên. Địa Hùng thấy cảnh này lập tức đại hỉ, ngọc thủ nắm vào trong hư không một cái, một bàn tay màu đen to lớn trống rỗng nổi lên, nắm quan tài thủy tinh màu đen vào trong tay. Cùng lúc đó, tay kia của nàng vung lên, một tiểu đỉnh ba chân đỏ sậm nổi lên, chính là Diêm La Chi đỉnh lúc trước Hàng Lập cho nàng. Một mảnh quang mang đỏ sậm từ trên Diêm La Chi đỉnh phun ra, quấn lấy quan tài thủy tinh màu đen. Quang mang lóe lên, quan tài thủy tinh màu đen biến mất không còn tâm tích, bị thu vào trong không gian Diêm La Chi đỉnh. Đa tạ chủ nhân tương trợ. Sắc mặt Địa Hùng buông lỏng, sau đó nói cảm tạ Hàng Lập. Tiện tay mà thôi, mà vật này cũng hữu dụng với ta nữa, không cần cảm ơn làm gì. Hàng Lập từ tốn nói ra. Giờ phút này Tiểu Bạch và Lam Nhan cũng đã bay tới, đưa hai cái pháp khí trữ vật cho Hàng Lập. Hàng Lập sau khi nhận lấy, thần thức tìm tòi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bảo vật ở trong hai pháp khí trữ vật này phần lớn là linh thảo, yêu thú tài liệu các loại, số lượng cũng rất nhiều, chi tiết là không có tiên nguyên thạch mà Hàng Lập muốn nhất. Chuyện này cũng bình thường, loại đồ vật tiên nguyên thạch nhẹ nhàng này khẳng định mang theo bên người, đặt ở trong động phủ sẽ chỉ là một ít vật bình thường không thường dùng đến, nhưng lại chiếm không gian trữ vật lớn. Những bảo bối chân chính của quỷ linh tử hẳn là đều ở trong pháp khí trữ vật của gã rồi. Bất quá hắn cũng không để ý, cầm những cái vật này bán đi cũng có thể đổi lấy 7-8 ngàn vạn tiên nguyên thạch. Đã trễ nãy một hồi lâu rồi, đi thôi, đuổi theo Khúc Lân thôi. Hàng Lập nói một tiếng, quay người đi theo con đường phía trước. Bọn người Đề Hùng lập tức đuổi theo, một đoàn người rất mau trở lại trong thạch thất đổ sụp trước đó. Trở về thông đạo bị đổ sụp, bị cự thạch ngăn chặn, mấy người thi pháp dời đất đá, dọc theo đường đuổi sát theo, rất nhanh tới một cái ngã ba. Hàng Lập lập tức thi triển cửu U Ma Đồng dò xét vết tích linh lực nơi đây. Lông mày đột nhiên nhíu một cái. Vết tích linh lực nơi đây rất là rải rác, mà trước đó hắn và Lam Nhan, Khúc Lân đi qua nơi đây lưu lại. Chỉ là trở về thì vết tích Khúc Lân lưu lại hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Không biết gã đã dùng thủ đoạn gì ẩn giấu hành tung, thủ pháp lại cao minh như vậy. Mà lúc trước Khúc Lân dẫn bọn hắn đến cái bẫy rập này, Đề Hùng lại không thể phát giác được ác ý của gã. Bởi vậy có thể nói được gã ẩn tàng rất là sâu. Trong lòng của Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, có chút không cam lòng, toàn lực vận chuyển cửu U Ma Đồng, muốn nhìn xem ẩn nạc thuật của Khúc Lân lợi hại hay là cửu U Ma Đồng của hắn tinh diệu. Quang mang tím đen trong mắt hắn chớp động, mơ hồ hình thành hai cái vòng xoáy, nhìn về phía lối đi phía trước. Sau một lát, trên mặt của Hàng Lập vui mừng, bởi vì cửu U Ma Đồng của hắn rốt cuộc bắt được từng tia kim quang cực kỳ nhỏ trong đường hầm, kéo dài theo một đầu thông đạo phía trước. Những kim quang này phân bố lộn xộn, lại nhạt tới cực điểm. Nếu mà cửu U Ma Đồng của hắn không tiếp cận viên mãn, tuyệt là rất khó mà phát hiện ra. Chủ nhân nè, có tìm được hành tung của Khúc Lân không vậy? Địa Hùng hỏi. Thấy rồi, đi theo ta. Hàng Lập gật đầu nhẹ, mang theo bọn Địa Hùng truy tung dọc theo vết tích kim quang kia. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày trôi qua, bọn người Hàng Lập vẫn như cũ ở trong thông đạo dưới lòng đất. Những thông đạo dưới lòng đất này dày đặc như mạng nhện, thông suốt bốn phương, không biết kéo dài đến nơi nào. Giờ phút này trong không gian dưới đất này đã không còn một tia khí tức âm hàn nào, hiển nhiên sớm đã cách xa phạm vi quỷ cốc, nhưng phía trước không có chút dấu hiệu đến cuối. Trên đường đi, trong những thông đạo này cũng xuất hiện một ít cấm chế và trở ngại, nhưng cũng không quá lợi hại, mà rất nhiều thứ đều đã bị người phá hư, cũng không ngăn cản bọn người Hàng Lập. Lâm Nhan à, ngươi có biết vì sao nơi đây có cái thông đạo dài vậy không vậy? Có tác dụng gì không? Hàng Lập hỏi Lâm Nhan. Ta trước kia ở tại Cửu Nguyên Quan có địa vị không cao, nội quan nơi này cũng chỉ tới mấy lần thôi, càng không biết đến bí mật nội quan nơi đây. Lâm Nhan cười khổ nói. Hàng Lập ừ một tiếng không hỏi nữa, tiếp tục đi tới phía trước. Phi độn về phía trước chỉ chốc lát thì lượt thông đạo phía trước bị cản lại, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo kim quang xen lẫn lộn xộn. Trong kim quang ẩn chứa từng luồng ba động kim chi pháp tắc, càng có một cổ khí tức nguy nga hùng vĩ như núi truyền tới. Mắt của Hàng Lập sáng lên dừng lại. Số cuộc đã chấm dứt rồi sao? Mấy người Đề Hùng cũng dừng động quan lại, đứng ở sau lưng Hàng Lập. Có phải đến cùng hay không còn chưa biết nữa, bước qua phía trước đã có biến rồi, chúng ta cũng không thể chủ quan được. Mấy người các ngươi hay là tiếp tục tránh ở trong không gian hoa chi đi, chuẩn bị bất trắc. Ta sẽ thi pháp chiếu ảnh tình hình ở bên ngoài vào trong không gian hoa chi, các ngươi yên tâm đi. Thân sắc của Hàng Lập ngưng trọng nói ra, phất tay mở ra cửa vào không gian hoa chi. Ừ, tốt, vậy chú nhân người ngàn vạn lần phải cẩn thận đó. Địa Hùng nói một tiếng, bay vào trong không gian hoa chi. Lâm Nhàn theo sát phía sau. Chỉ có Tiểu Bạch có chút không tình nguyện lắm, nhưng Hàng Lập nhìn một cái cũng đành phải bay vào trong không gian hoa chi. Thu hồi ba người, Hàng Lập thôi động mặt nạ màu đen biến mất thân hình, ẩn nấp đi tới phía trước, rất nhanh tới điểm cuối thông đạo. Phía cuối này lại là cái vách tường màu vàng lấp kính, dùng một loại khoáng thạch như hoàng kim rèn đúc thành. Những đạo kim quang kia chính là từ trên vách tường này tản ra. Tới càng gần, hắn càng cảm nhận rõ vách tường tản ra kim chi pháp tắc mãnh liệt. Đây là thiên tuyệt kim nhâm. Ánh mắt của Hàng Lập sáng lên. Thiên tuyệt kim nhâm là một loại vật liệu kim thuộc tính pháp tắc, mặc dù so ra kém hơn thiên kim toản, nhưng cũng là vật phi thường trân quý. Không ngờ nơi này lại có nhiều như vậy. Nếu như đều cầm lấy mà bán đi, đúng là một đại thủ bút không ít giá trị rồi. Hắn lập tức bật cười lắc đầu. Gần đây muốn kiếm thiên nguyên thạch mà muốn điên dại, thấy cái gì cũng muốn cầm lấy bán đi, quá tham lam cũng không tốt. Hàng Lập lắc đầu, bình phục một cái thoáng tâm trạng. Ánh mắt lần nữa rơi vào một chỗ cái vách đá màu vàng ở phía trước. Nơi đó bị phá vỡ ra một cái động lớn hơn một xích, kéo dài về phía trước. Thoạt nhìn hẳn là bị cắn xé ra. Động quật quanh co khúc khuỷu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trong truyền tới đạo đạo ánh sáng. Hiển nhiên cái vách tường đối diện có càng khung khác. Mà trong vách tường này có bày ra cấm chế, thần thức của hắn vừa mới tới gần, lập tức bị một cổ vô hình tiềm lực không chút khách khí đẩy ra. Không cách nào dò xét tình huống ở bên trong được. Hàng Lập suy nghĩ một chút, hai ngón tay đặt lên cái lỗ hổng vách tường nhẹ nhàng sờ mó, sau đó đặt ở chỗ mi tâm tìm kiếm, con mắt lập tức sáng lên. Lỗ hổng nơi này lưu lại khí tức rất quen thuộc, chính là Kim Đồng. Kim Đồng thoát khỏi quỷ cốc, sau đó quả nhiên chạy tới nơi này, chỉ là không biết nàng tới đây làm cái gì. Đương nhiên trong động quật cũng có khí tức của khúc lân kia, hiển nhiên cũng đã đuổi tới rồi. Mắt của Hàng Lập sáng lên, trong miệng lẩm bẩm, cả người hóa thành một đạo u ảnh, bay vào trong động quật. Phản phất như một con rắn, từ trong đó xuyên qua rất nhanh tới phía sau vách tường. Sau vách tường là một tòa đại điện, hình tứ phương rộng chừng mấy trăm trượng, toàn thân đều có màu hoàng kim, thình lình đều dùng thiên tuyệt kim nham tạo thành. Mặt đất ở phía dưới cũng như thế, trong hư không tràn ngập ba động kim chi pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Trong đại điện vẫn như cũ một mảnh trống trải, nhưng có thể vì toàn bộ đại điện đều dùng thiên tuyệt kim nham kiến tạo thành, nơi này cho người ta một loại cảm giác tráng lệ dị thường. Nguyên cả tòa cung điện đều dùng thiên tuyệt kim nham đúc thành, thực sự đúng là đại thủ bút đó. Hàng Lập nhịn không được mà tán thưởng. Hai đạo hữu, ta nhớ ra rồi, ở trong Cửu Nguyên Quan có một chỗ Cửu Nguyên Cung, là thánh điện ở trong truyền thuyết, chính là nơi căn cơ của Cửu Nguyên Quan. Nghe nói là chính Cửu Nguyên đạo tổ lấy ra một khối tài liệu kim thuộc tính pháp tắc to lớn vô cùng luyện chế thành. Nơi đây rất có thể chính là nơi đó đó. Thanh âm của Lâm Nhàn vang lên trong đầu Hàng Lập. Cửu Nguyên Cung hả? Vậy nơi này dùng để làm gì? Hàng Lập nghe như vậy trong lòng giật mình hỏi lại. Việc này ta cũng không rõ nữa, chỉ biết nơi này là một chỗ thánh địa Cửu Nguyên Quan, có thể là nơi bế quan tu luyện. Dù sao nơi đây lực lượng kim thuộc tính pháp tắc cực kỳ nồng đậm, mà trong Cửu Nguyên Quan người tu luyện kim thuộc tính pháp tắc rất nhiều. Bất kể thế nào, hàng đầu hữu người ở chỗ này hành động phải ngàn dặn lần cẩn thận đó. Thanh âm của Lâm Nhàn lần nữa vang lên trong đầu Hàng Lập. Hàng Lập chậm rãi gật đầu, vận chuyển Cửu U Ma Đồng tiếp tục dò xét vết tích linh lực của khúc lân. Lực lượng kim thuộc tính pháp tắc nơi đây quá mức nồng đậm, có tác dụng quấy nhiễu Hàng Lập rất lớn. Bất quá hắn tăng uy năng Cửu U Ma Đồng lên tới cực hạn, thì rốt cuộc hắn vẫn phát hiện ra vết tích linh lực khúc lân, đi vào chỗ sâu nhất ở trong đại điện. Nơi này có một thiên môn, Hàng Lập kéo cửa phòng ra, bên ngoài là một hoa viên. Mặt đất hoa viên này thình lình cũng là thiên tuyệt kim nham, chỉ là trong những bồn hoa kia lại có các loại linh thổ, bên trong trồng các loại kỳ hoa linh thảo, đại đa số đều là linh thảo kim thuộc tính. Hàng Lập không để ý đến những linh thảo ở trong hoa viên, đi dọc theo vết tích linh lực lưu lại trong hư không, tiếp tục truy tung. Diện tích Cửu Nguyên Quan ở trong này tương đối lớn, tầm mắt cũng không thấy hết, mà nơi đây không thể lan tràn thần thức ra quá xa, dò xét rất không tiện. Hắn liên tục xuyên qua hai hoa viên, bốn năm tòa cung điện vẫn như cũ không có dấu hiệu điểm cuối, cũng không tìm ra nơi hạ lạc của Kim Đồng. Lông mày của Hàng Lập không khỏi hơi nhíu lại, nơi này cũng không phải là nơi an toàn, Kim Đồng và Khúc Lân rốt cuộc chạy đi nơi nào? Tiếp tục ở chỗ này đi loạn rất dễ gặp phải nguy hiểm. Lại đi qua một tòa cung điện, rốt cuộc con mắt của Hàng Lập sáng lên, nhanh chóng vọt tới phía trước. Bởi vì nơi đó truyền đến ba động hai cổ khí tức kịch liệt va chạm, còn có tiếng vang ù ù, hiển nhiên là có người đang kịch đấu. Hai cổ khí tức này chính là Kim Đồng và Khúc Lân. Hàng Lập bay qua một chỗ hành lang gấp khúc, cảnh sắc phía trước sáng tỏ thông suốt, một quảng trường diện tích to lớn xuất hiện ở phía trước, chừng 450 mẫu. Chung quanh quảng trường đứng vững từng cây cột đá màu vàng to lớn, phía trên khắc họa trận văn cấm chế, tựa hồ là một tòa pháp trận, bất quá vẫn chưa thôi động. Giữa không trung ở trên quảng trường, hai giáp trùng khổng lồ tản mát ra vạn đạo kim quang, nhanh chóng đan vào một chỗ, hình thành hai đạo huyễn ảnh màu vàng bay múa, chém giết lẫn nhau,

chỉ thấy nàng mang một bộ váy dài màu đen, tư thái thướt tha, trên đầu mang một cái mũ rộng vành màu đen che phủ cả khuôn mặt và gò má, mơ hồ lộ ra một cái cổ trắng nõn như dương chi mỹ ngọc. Đối với thân phận nữ tử này, Giao Tam cũng không rõ, chỉ nhớ là ban đầu lúc ở vùng không gian kỳ dị kia gặp mặt Luân Hồi Điện Chủ, dưới cây cầu đá vòm kia đã gặp qua nữ tử này. Tốt, việc này không nên chậm trễ đâu, chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. Vũ Dương nói, Lục Xuyên Không gật đầu nhẹ, đi đầu dẫn đường, những người khác cũng lập tức đi theo. Sau khi mấy người kia rời đi không bao lâu, sau một lùm linh hoa dị thảo cách đó không xa, có một đạo quang mang kỳ lạ sáng lên, ngay sau đó lại có hai đạo nhân ảnh hiện ra. Chỉ thấy một người trong đó là một vị thanh niên nam tử dáng người thon dài, tóc như mây đen, tóc dài dựng đứng lên, trên trán có một nhúm tóc màu trắng rủ xuống, nhìn dáng vẻ bất phàm, chính là sơn chủ Bách Tạo Sơn Hoắc Uyên. Mà đồng hành cùng với y là một nữ tử mỹ mạo thân mang váy dài hỏa hồng, da như mỡ đông, giữa lông mày có một cổ phong lưu hàm sú thú vị, khiến cho người nhịn không được, sinh ra vô hạn mơ tưởng. Nàng này không phải ai khác, chính là Xích Mộng. Những dư nghiệt Luân Hồi Điện này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại điên rồi sao? Vậy mà tính đánh hạ Cửu Nguyên Quan. Xích Mộng cẩn thận nhìn quanh hướng bộ người Giao Tam rời đi rồi nói. Cửu Nguyên Quan nếu thật sự không chịu nổi một kích như vậy, làm sao ngàn vạn năm qua một mực vững vàng trên đầu Bách Tạo Sơn chúng ta chứ? Mục đích bọn hắn tới nơi này chỉ sợ cũng giống chúng ta thôi. Hoắc Uyên nghe như vậy cười nhạo rồi nói. Cũng là vì món đồ kia hả? Thần sắc Xích Mộng khẽ biến, kinh nghi nói. Bọn hắn dám mạo hiểm lớn như vậy tới đây, ngoại trừ món đồ kia ra, ta nghĩ không còn lý do nào khác cả. Tốt cho một chiêu minh tu sang đạo, ám độ trần thương. Hoắc Uyên khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói. Hoắc Sơn Chủ, món đồ kia nghe nói không phải Bách Tàu Sơn các ngươi luyện chế hả? Ngươi thật không biết tác dụng gì sao? Xích Mộng do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi. Món đồ kia là Sơn Chủ Bách Tàu Sơn đời trước chúng ta luyện chế ra. Nghe nói mấy chục vạn năm trước, vị Cửu Nguyên Quan lão tổ cơ hồ từ trước tới giờ không lộ diện kia, bỏ ra đại giới tự mình ủy thác ngài luyện chế. Chẳng qua lúc đó tổng hao vài vạn năm luyện chế thành, lại chỉ là một kiện tử vật dùng để chứa gì đó, căn bản không thể nào biết được công dụng thực của nó là cái gì cả. Hoắc Uyên thở dài nói ra. Có thể làm cho vị lão tổ kia tự mình ra mặt, sơn chủ đời trước lại tự mình luyện chế, có thể thấy cái vật này quả nhiên không phải bình thường rồi. Nếu là một kiện tử vật mấy chục vạn năm trước luyện thành, Hoắc Sơn Chủ vì sao hiện tại đột nhiên ngỏ lời với Thiên Đình muốn điều tra vật này vậy? Xích Mộng nghe như vậy lại càng tỏ ra vẻ không hiểu truy vấn. Lần này nghi thức truyền lệnh sở dĩ phức tạp như vậy, còn tổ chức tỷ thí tranh đoạt lệnh bài, có thể vì lý do để lưu lại một hồi tại Cửu Nguyên Quan, như vậy có thể điều tra dò xét gì đó. Lúc trước Sơn Chủ đời trước luyện chế vật này trong lòng còn có việc lo nghĩ, cũng biết rõ công dụng của vật này, chỉ tiếc là cuối cùng chẳng những không có được đáp án, ngược lại kích phát ra tâm ma. Hoắc Uyên nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt lóe lên vẻ oán hận, không tiếp tục nói nữa. Sơn chủ Bách Tạo Sơn đời trước đúng là ân sư y thụ nghiệp. Năm đó bị tâm ma ảnh hưởng, lúc trảm thi cuối cùng sắp thành lại bại. Nếu không Bách Tạo Sơn bây giờ cũng đã sớm có một vị đạo tổ tọa trấn. Địa vị tại tiên giới tự nhiên cũng khác bây giờ rất lớn rồi. Năm đó Sơn chủ đã từng nói, trên món đồ này Cửu Nguyên Quan toàn tính quá lớn, để cho ta nhất định phải nhìn kỹ. Một khi Cửu Nguyên Quan tiến một bước luyện chế cái vật này, lúc trở thành tiên khí, nhất định phải nghĩ biện pháp dò xét rõ ràng. Hoắc Uyên dừng lại một chút rồi nói tiếp. Luyện chế tiến thêm một bước, đây là ý gì? Xích Mộng khó hiểu nói. Món đồ kia lúc Bách Tạo Sơn luyện chế ra, chỉ tính là hoàn thành một nửa thôi, xem như tạo ra được một kiện vật chứa, tràn đầy khả năng vô hạn. Sau khi luyện chế, Cửu Nguyên Quan một mực bí mật tiến hành. Theo suy tính thì thành công đại khái ở ngày mấy ngày trước. Hoắc Uyên nói ra. Nói như vậy Cửu Nguyên Quan chẳng phải đã luyện chế cái vật này lâu đến vài chục vạn năm? Xích Mộng kinh ngạc hỏi. Vật này sắp luyện thành, trên thực tế vẫn phát ra một ít thiên địa dị tượng. Mặc dù rất nhanh bị Cửu Nguyên Quan che giấu đi, nhưng Thiên Đình bên kia cũng đã phát giác ra được. Cho nên khi ta đưa ra yêu cầu này, lập tức được đáp ứng ngay. Giống Phượng Thiên Tiên Sứ cùng ta dò xét việc này, không ngờ lại bị Luân Hồi Điện quấy rối. Bất quá cái dũng nước này bị bọn hắn quấy đục lên, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hoắc Uyên tiếp tục nói. Ừ, nhưng mà Hoắc Sơn Chủ nè, chúng ta còn không đuổi theo sao? Xích Mộng nghe như vậy gật đầu nhẹ, nhìn về phía bọn Giao Tam rời đi hỏi. Cứ thông thả thôi, nơi đây mặc dù thần thức dò xét không cách nào thi triển, nhưng cái tên nữ tử áo đen mang mũ rộng dành trong những người kia, ba động khí tức trên thân thập phần cổ quái. Một khi tới quá gần, sợ rằng sẽ bị phát hiện ra đó. Hoắc Uyên lắc đầu nói. Lại đợi thêm mười mấy hơi thở nữa, Hoắc Uyên mới mở miệng nói ra. Đi. Mang theo Xích Mộng đuổi theo. Trong một chỗ hoa viên khác của Cửu Nguyên Cung, dưới một đống loạn thạch do tòa giả sơn xây thành, bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm. Một khối núi đá và cả đất trống cùng bị nhấc lên. Mấy đạo nhân ảnh từ dưới đất nhảy ra, rơi vào phía sau giả sơn. Trong đó người cầm đầu có thân hình cao lớn, dung mạo phổ thông, một đôi mắt tối tăm thâm thúy, tựa như giếng cổ không gợn sóng, không phải ai khác, chính là Hàng Lập. Bên cạnh hắn còn có một thiếu niên áo trắng cùng hai nữ tử, theo thứ tự là Tiểu Bạch, Lam Nhan và Kim Đồng. Địa hồn bởi vì chuyện ác thi lúc trước tiêu hao không nhỏ, đã trở về trong không gian hoa chi tĩnh dưỡng rồi. Đây là nơi nào vậy? Nhìn khí tức bốn phía, làm sao cảm giác vẫn còn ở trong phạm vi Cửu Nguyên Cung vậy? Tiểu Bạch nhăn cái mũi ngửi ngửi, mang bộ mặt sầu thảm nói. Thông đạo dưới lòng đất bị hủy rối tinh rối mù rồi, đã không thể nào theo đường cũ trở về nữa. Chỉ có thể tìm đường ra khác thôi. Làm đầu hữu nè, ngươi có biết làm sao rời đi không vậy? Hàng Lập hỏi. Cửu Nguyên Cung chính là trọng tâm của Cửu Nguyên Quan chúng ta, ta không có tư cách tiến vào. Về tình huống nơi này, ta và các ngươi không khác nhau lắm, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lam Nhan thở dài rồi nói, bây giờ nàng càng lún càng sâu, chuyện đã làm theo quy định tông môn đúng là cực hình rồi. Hàng Lập nghe như vậy, lông mày cũng nhíu lên, nhìn bốn phía, ý đồ tìm phương hướng rời khỏi nơi đây. Nè, từng người các ngươi sao đều bày ra cái khuôn mặt mướp đắng vậy chứ, có bản tiên nữ ở đây còn lo lắng tìm không thấy đường ra sao? Kim Đồng bỗng nhiên mở miệng, bộ dạng tràn đầy tự tin nói. Kim Đồng, lẽ nào ngươi biết đường ra hả? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Cũng không hẳn là vậy, trong thời gian ta bị nhốt ở quỷ cốc này, mấy kẻ kia từng mang ta đến đây một lần, còn dẫn ta đi gặp một lão đầu áo xám nữa. Kim Đồng vội vàng giải thích. Lão đầu áo xám nào? Hàng Lập có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết nữa, dường như bối phận của lão tại Cửu Nguyên Quan rất cao, ngay cả quỷ linh tử gặp lão còn phải chắp tay hành lễ nữa. Lão nhân này cũng không phải người xấu, bộ dạng rất ôn hòa, còn phân phó cho quỷ linh tử phải hảo hảo đối đãi ta, sau đó lại tiếp tục bế quan, chuyện gì cũng mặc kệ. Từ đó về sau ta cũng không còn gặp lại lão giả ấy nữa. Kim Đồng liếng thoáng một hồi, dường như cho rằng lão giả kia là người rất tốt. Vậy rốt cuộc ngươi có thực sự biết đường ra không vậy? Hàng Lập bán tính bán nghi hỏi. Đại thúc, ta đã nói rồi mà, ngay cả lời của bổn tiên ngươi cũng không tin, vậy ngươi còn có thể tin tưởng ai nữa? Kim Đồng phùng mang trợn mắt, giọng điệu vô cùng bất mãn. Kết quả Hàng Lập còn chưa kịp nói gì, Tiểu Bạch đã nhanh nhẩu lên tiếng, tỏ ra vẻ rất không tín nhiệm. Lão đại nè, ngươi thật sự có biết đường không vậy chứ? Trước đây khi ta theo ngươi chạy trốn cũng bởi vì ngươi nhận sai đường, nên chúng ta mới bị gia quả quỷ linh tử kia đón đầu, rốt cuộc không thể thoát thân. Còn lúc trước nữa, khi ngươi mang theo ta, ấy da! Ngươi nói cái gì? Bị Tiểu Bạch phá đám, Kim Đồng liền giơ nắm đấm, lập tức tặng cho nó một cục u như hạt dẻ trên trán, trừng mắt hăm dọa. Ôi dạ, không có gì, không có gì, tất cả đều nghe theo lão đại. Tiểu Bạch vừa xoa xoa cái đầu vừa xua tay. Nếu làm đầu hữu cũng không biết đường, vậy hãy để cho Kim Đồng dẫn dắt đi, chúng ta tiếp tục tìm hành. Ngộ nhớ gặp phải người của Cửu Nguyên Quan thì phải nhớ rằng không được tham chiến, mau chóng thoát thân mới là thượng sách đó. Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi quyết định. Các ngươi cứ mở to mắt nhìn thật tốt nè, đi theo bổn tiên tử, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu. Kim Đồng nở nụ cười sáng lạng, tự tin vỗ ngực cam đoan. Dứt lời nàng liền ngó nghiêng đánh giá xung quanh một lượt, sau đó Kim Đồng nâng lên một chưởng, đánh về một hướng ở trong không trung rồi nói. Đến đây, theo hướng này, xuất phát. Mấy người Hàng Lập lập tức bám theo bên phải Kim Đồng, vượt qua một hòn non bộ, tiến vào khu rừng rậm. Số lượng các tòa kiến trúc trong Cửu Nguyên Nội Cung tương đối thưa thớt, không tồn tại quá nhiều công trình hùng vĩ hay nhà cao cửa rộng, nhưng mỗi một khu đình đài lầu cát lại phân bố theo quy luật riêng vô cùng nghiêm ngặt. Khu vực trung tâm được kết nối bởi những dãy hành lang gấp khúc, tựa như những cánh tay ôm trọn lấy từng tòa hoa viên tinh xảo. Đám người Hàng Lập liên tiếp băng qua ba tòa hoa viên, thế nhưng dọc đường ngay cả nửa tên tu sĩ Cửu Nguyên Quan cũng không gặp được. Khi xông ra khỏi tòa hoa viên thứ ba, trước mặt bọn Hàng Lập chợt hiện ra một hồ nước mênh mông, sóng khói mịt mù tràn trề linh khí vang vọng khắp mặt nước. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng quả thực có thể nghe được một loạt thanh âm bạo tạc và hô hoán giết chóc từ bến bờ xa xa kia truyền lại, dường như nơi đó đang diễn ra một trận chiến vô cùng tàn khốc. Hàng Lập ngước nhìn bầu trời, quan sát tầng mây trên đỉnh đầu, chỉ thấy không gian phía trên được bao trùm bởi một lớp kết giới kim sắc, và lớp quang mạc này đang không ngừng rung rẩy theo những chấn động phát ra từ cuộc chiến phía xa kia. Hàng đạo hữu, làm sao vậy? Lâm Nhàn trông thấy biểu tình của hắn như vậy, vẻ mặt cũng trở nên khẩn trương, vội hỏi. Có phải là lão đại đi lầm đường hay không vậy? Tiểu Bạch cũng sốt sắng lên tiếng. Người muốn chết hả? Kim Đồng không nhiều lời liền gõ lên đầu Tiểu Bạch một cái, làm cho nó cuống quýt tránh né. Không phải là đi sai đường đâu, có tiếng chém giết vang vọng khắp nơi, chứng tỏ phía bên kia hồ chính là chiến trường của Luân Hồi Điện và Cửu Nguyên Quan. chắc chắn chúng ta đã thoát khỏi cửu nguyên nội cung rồi. Vì vậy ít nhất thì phương hướng hiện giờ cũng không sai. Hàng Lập trầm ngâm gật gù. Thấy chưa, lời của bổn tiên nữ nói không sai chứ. Kim Đồng nghe như vậy lập tức đắc ý ra mặt, vui vẻ cười nói. Chỗ nhân nè, việc này cũng không nhất định đâu. Dạng nhất thế công của Luân Hồi Điện quá mạnh, đã đến tới khu vực hạch tâm của cửu nguyên quan thì sao đây? Nếu vậy chẳng phải chúng ta đang đâm đầu vào chỗ chết hả? Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, lại ngẩng đầu nói. Ta thấy hôm nay ngươi đang ngứa miệng đó, định chọc tức bổn tiên nữ hả? Kim Đồng lập tức trợn mắt quát mắng. Tiểu Bạch vội rụt cái cổ thè lưỡi ra cầu xin tha thứ. Không đúng, tuy lần này Luân Hồi Điện đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng không thể nào tiến công nhanh vậy được. Huống hồ các ngươi xem đi, tầng kết giới trên không của cửu nguyên nội cung vẫn chưa bị công phá, nên khu vực giao chiến không thể là vị trí hạch tâm được. Hàng Lập lắc đầu. Hàng đạo hữu nói có lý, hơn nữa cửu nguyên quan nội cung chính là khu vực cơ yếu nhất, nếu quả thực nội cung đã bị công phá, vậy thì tuyệt đối không thể chỉ có chút động tĩnh như hiện giờ đâu. Lam Nhan suy nghĩ một chút rồi tiếp lời. Đi thôi, vượt qua hồ nước này, sau đó tìm một địa phương không có tu sĩ hai phe chém giết, rồi tìm cách ra khỏi kết giới này, có thể thi triển bí thuật lôi trận, dùng biện pháp nhanh nhất có thể rời khỏi cửu nguyên quan. Hàng Lập trầm giọng nói. Bọn hắn lập tức kẻ trước người sau thi triển độn quang, biến thành những vệt sáng lao nhanh trên mặt nước, hướng về phía bên kia hồ. Đó là giọng con của Lát đó. Nãy giờ Lát vừa ẩm nó vừa đọc, nên vì vậy mà trong cái tập này có một vài đoạn có một chút xíu tạp âm của thằng nhóc của Lát gây ra nha. Rồi, hết tập 289. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.